Chiến thần Hào Môn, chương 868, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 868 chương đắc tội lầm người. Hắn vừa dứt lời, một đám người con mắt đều sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đây tàn sát chính là cái gì thổ hào công ty a, chuyện gì cũng không làm. Trước hết phát tiền lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe làm sao giống như vậy phiến tử. Nhưng này là Lâm Thị. Là sắp tới ở phương Bắc. Nhấc lên mưa gió Lâm Thị. Càng là thu mua Linh Long tập đoàn. Đảo mắt liền tuyên bố phá sản đóng cửa. Trực tiếp đem Linh Long tập đoàn đều tiêu diệt hung ác loại người a. Hy vọng các ngươi như thực chất điền. Nếu như chúng ta phát hiện có người đáp án có xung đột. Vậy không tốt ý tứ. Hai người đều bị nốc. Ao, cái gì cũng không chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Đông biết Giang Ninh muốn là tin tức. Hắn sẽ bảo đảm, lấy được tin tức, tận khả năng chuẩn xác. Thuận tiện Giang Ninh phán đoán, tựa như học sinh tiểu học sát hạch giống nhau. Trác thí vấn quyền cấp cho xuống phía dưới. Tất cả mọi người chăm chú điền đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không vì cái gì thành tín cùng công chính. Liền vì tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là tiền tốt. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang ra. Tin tức tự nhiên không gạt được hắn. Thậm chí, âm thầm hắn còn ra tay rồi. Lén lén cho Lý Đông một ít danh sách. Bang Lý Đông tìm được càng nhiều đến từ Linh Long tập đoàn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long gia đều biết a. Đã biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải nói. Nghe nói Long bay liệng tức giận đến hộc máu. Ngất đi thôi. Mặc dù là nghe nói, nhưng Giang Hải cũng không tin. Long bay liệng như vậy huyết khí đầy đủ người. Muốn làm cho hắn giận ngất, sợ là có chút khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chỉ sợ là hy vọng ta trở lên môn. Đi an ủi hắn, Giang đạo nhiên híp mắt, nở nụ cười, khắp khuôn mặt là đắc ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nước cờ này đi được. Ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp. Tốt nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi a. Chỉ là không biết, cái này Bắc Phương thế cục lại sẽ biến thành cái dạng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tiểu tử này. Hắn đến cùng muốn làm được trình độ gì? Cậu ấm đã trở về Đông Hải rồi. Hắn đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy thế gia tộc một đêm hủy diệt. Nhiều hơn này sản nghiệp, coi như, đều thuộc về Linh Long tập đoàn. Mà bây giờ Linh Long tập đoàn đóng cửa. Những thứ này sản nghiệp tựa hồ lập tức thành vật vô chủ. Giang đạo nhiên nói, người nói, sẽ có hay không có người. Để mắt tới mấy thứ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này, cũng đều là đồ tốt a. Giang Hải con người co rút lại. Lão gia nói là, cái khác nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc, thậm chí là mấy cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng những thứ này, hiện tại xem như là thiếu gia đồ. Bọn họ nếu như muốn cướp, trong giây lát, Giang Hải dường như nghĩ tới điều gì. Hầu kết sự trượt, có chút khó có thể tin nhìn Giang đạo nhiên. Cậu ấm đây là cố ý. Hắn đã sớm tra rõ những thứ này sản nghiệp, đồng thời chọn chúng na mười mấy thế gia vọng tộc gia tộc. Mượn dùng Long gia danh nghĩa cho bọn hắn áp lực, buộc bọn họ phản kháng Long gia, thiết kế làm cho Long gia giết bọn họ. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước này một bước kế hoạch, còn không có phát sinh lúc, căn bản là khó có thể tưởng tượng, coi như đã xảy ra. Thậm chí đều đi qua mấy ngày. Lúc này không nghe Giang đạo nhiên nói. Giang Hải căn bản là không phản ứng kịp. tốt lắm, giống như hay là đang không sai biệt lắm một tháng trước a, Giang Ninh cũng đã tính tới rồi ngày hôm nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là biến thái a. Một người bình thường, làm sao có thể sẽ có như thế Trường Sa ánh mắt. Có thể ở phức tạp như vậy phương Bắc, bố cục như thế trường thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải nhãn thần run rẩy. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Lúc này phân tích, hắn thậm chí có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là đáng sợ. Ngươi cho rằng đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang đạo nhiên hừ một tiếng. Trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng rõ ràng lộ ra một loại đắc ý cùng kiêu ngạo. Mặc dù ta muốn đến Giang Ninh có hậu thủ. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn có thể suy nghĩ đến như vậy lâu dài. Tiểu tử này, lợi hại hơn ta rất nhiều. Không biết thế nào, hắn đột nhiên có chút đồng tình Long Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ dường như đắc tội lầm người. Cách chương.